Nhiều nghiên cứu đã cho thấy 75-90% loài người trên hành tinh không có enzyme lactose tiêu hóa sữa. Lịch sử thực dưỡng cho thấy loài người sống trên hành tinh này đã nhiều triệu năm, nhưng mới chỉ dùng sữa khoảng 1% thời gian đến tiến hóa gần đây. 99% chuỗi thời gian tiến hóa trước đó là không dùng sữa. Vì vậy, nếu coi sữa bò là rất cần thiết cho sự phát triển của con người như y học hiện đại và ngành thương mại đã khẳng định và rùm beng quảng cáo, thì chắc chắn loài người sẽ không ai sống được cho đến ngày nay. Lại còn cả gan nói rằng uống nhiều sữa bò sẽ thông minh, thì chắc chắn nền văn minh nhân loại sẽ không thể được như hiện nay. Xem tiếp dưới đây. Thậm chí tôi nghĩ rằng nếu không dùng sữa bò như những thế kỷ qua, chắc chắn loài người còn thông minh, cường tráng hơn hiện nay rất nhiều. So sánh sữa người với sữa bò chúng ta thấy, trong sữa người, hàm lượng vitamin cao hơn từ 2 đến 10 lần, lại có nhiều chất sắt và vitamin C mà sữa bò không có. Mặt khác, thành phần lactobumin trong sữa người rất dễ tiêu. Trong khi thành phần chủ yếu của sữa bò là casein thì rất khó tiêu và được dùng làm keo dán gỗ sử dụng trong kỹ nghệ sản xuất máy bay và tàu thủy. Trong sữa bò lại có 17-18 chất âm tính cao nên không phù hợp với người trưởng thành vốn dương tính không cao. Uống nhiều sữa và ăn các sản phẩm chế biến từ sữa thường gây đờm nhớt trong cơ thể, nhất là ở đường ruột, dạ dày và đường hô hấp, từ đó dễ bị cảm lạnh, dị ứng, viêm xoang, viêm loét đường tiêu hóa. Hầu hết những người bị viêm xoang, hen suyễn đều do uống nhiều sữa. Điều cần nói là niêm dịch chủ yếu đờm nhớt là thức ăn lý tưởng cho các vi trùng gây bệnh và tế bào ung thư. Do vậy, uống sữa nhiều sẽ dễ bị viêm phế quản, ho, hen suyễn ở các vùng dân cư uống nhiều sữa. Tỷ lệ bệnh ung thư cao hơn hẳn, đó cũng là điều tất nhiên dễ hiểu. Trong sữa bò lại có nhiều chất béo bão hòa nên gây nhiều bệnh khác nhau. Trẻ ăn nhiều sữa bò dễ bị thiếu chất. Người lớn uống nhiều sữa thường bị bập bẹ, chuột rút, tiêu chảy, sình bụng, dị ứng, xơ cứng động mạch, suy tim, vân vân. Khoa học gia Lập Thạch Hòa, Nhật Bản công bố, cho chuột ăn sữa chua nhiều ngày thì hầu hết chúng có võng mô mắt bị kết mạc hoặc đục nhân mắt. Hiện tượng trẻ nhỏ ngày nay bị đục nhân mắt gia tăng nhanh. Phải chăng các cháu thường ăn sữa chua hàng ngày? Ngày nay có một vài nhà khoa học đã bán rẻ lương tâm để quảng cáo cho sữa. Họ lớn tiếng rao giảng, tạo hóa không thông minh nên không cho nhiều canxi vào sữa người. Chúng ta thông minh hơn tạo hóa nên phải bổ sung canxi vào sữa và nên uống nhiều sữa bò, vì sữa bò có hàm lượng canxi cao gấp 3-4 lần sữa người. Đúng là hàm lượng canxi trong sữa bò cao hơn sữa người. Nhưng vì sao lại như vậy? Vì bò con cũng như con non của các động vật hoang dã ăn thực vật khác, phải mau chóng biết đi, biết chạy theo đàn, nếu không sẽ trở thành mồi ngon cho những con vật ăn thịt. Vì vậy tạo hóa đã cho vào sữa bò nhiều canxi hơn. Hàm lượng canxi cao trong sữa bò là vì cái chân của con bò. Người ta đã lấy tiêu chuẩn của chân con bò cho con người phấn đấu mới lạ đời chứ. Trong khi sữa người có nhiều khoáng, vitamin là thành phần mà sữa bò không có hoặc rất ít. Mặt khác, sữa mẹ ngay sau khi sinh, sữa đầu có nhiều kháng thể, có tác dụng giúp trẻ tăng cường khả năng chống lại mầm bệnh trong thời gian hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, chưa tự tạo được kháng thể. Đây là điều có ý nghĩa sống còn đối với trẻ con sơ sinh. Trẻ sơ sinh mà không được bú sữa mẹ, nhất là sữa đầu thì cả cuộc đời sau này sẽ bị nhiều trục trặc rắc rối. Đặc biệt, phốt pho trong thành phần sữa mẹ giúp cho não phát triển nhanh. Trong khi sữa bò hàm lượng phốt pho rất ít mà canxi lại nhiều, vào cơ thể hai thành phần đó mau chóng kết hợp với nhau, nên phốt pho coi như bị bất hoạt hoàn toàn, coi như bằng không. Do vậy não không phát triển được là chuyện dễ hiểu. Uống nhiều sữa bò sẽ không thông minh là chuyện tất nhiên. Sự sai khác cơ bản giữa con người và con bò là bộ não chứ không phải là những cái chân. Thế mà người ta lại chỉ quan tâm đến cái chân mà chẳng chú ý đến bộ não, thật khó hiểu vô cùng. Vì vậy trẻ uống nhiều sữa bò sẽ sớm biết đi, nhưng chậm biết nói. Nhân tướng học đã tổng kết. Những đứa trẻ như vậy lớn lên sẽ làm tay sai cho người khác. Trong khi trẻ bú sữa mẹ sẽ thông minh hơn rõ rệt, nên biết nói sớm hơn biết đi. Nhân tướng học cho rằng, những đứa trẻ như thế sau này sẽ chỉ huy sai khiến người khác. Thậm chí Đông Phương học còn khuyên không nên cho trẻ biết đi sớm, để tập trung năng lượng cho hệ thần kinh, như vậy sẽ rất lợi cho sự phát triển toàn diện sau này của trẻ. Chính vì vậy, sữa mẹ là quý giá nhất đối với sự sinh trưởng, phát triển của trẻ thơ. Trẻ thơ được nuôi bằng sữa mẹ sẽ không béo bẹo, phéo phì, không bao giờ bị thiếu máu, do có đủ chất sắt như ăn sữa bò. Sữa bò là dành cho bò con chứ không phải cho loài người. Rất nhiều lần trong các buổi thuyết trình, tôi luôn khuyên mọi người chớ dại dột cho con trẻ ăn sữa bò. Cho trẻ ăn sữa bò là đã biến đứa con thân yêu của mình thành đứa trẻ cùng mẹ khác cha với con bê. Gần đây dưới áp lực của các kết quả nghiên cứu khoa học, các nhà nước đã bắt buộc trên bao bì của các loại sữa đều phải ghi sữa mẹ là tốt nhất. Nhưng các hình thức quảng cáo sữa bò lại càng bành trướng, tăng tốc, liên tục, rầm rộ khắp nơi đã lấn át, làm lu mờ lời nhắc nhở bất đắc dĩ trên. Một số nghiên cứu còn cho thấy phụ nữ uống nhiều sữa bò, bổ sung vitamin D và phơi nắng, để tổng hợp nhiều canxi trong thời kỳ mang thai, thì lượng canxi thặng dư có thể tích lũy trong khớp xương, động mạch, tim và đặc biệt ở đáy sọ hài nhi, làm chậm sự phát triển toàn diện, nhất là trí tuệ của trẻ sau này. Điều đặc biệt là thừa canxi, xương dễ bị xốp và chống lão hóa. Điều này có vẻ ngược đời, hầu như ít ai biết, kể cả các bác sĩ Tây Y. Nhưng đó là thực tế khách quan, nhiều nghiên cứu khoa học đã đi tới khẳng định. Xã hội nào dùng nhiều sữa bò hay lạm dụng thuốc bổ có canxi sẽ khổ sở vì xương bị lão hóa hoặc nứt xương chậu. Hy Lạp, năm 1977 tiêu thụ lượng sữa gấp đôi năm 1961, nên số người bị bệnh xốp xương tăng gấp 2 lần. Hồng Kông từ 1966 đến 1969, lượng sữa tiêu thụ tăng gấp đôi nên số người bị bệnh xốp xương tăng lên 3 lần. Các nước Bắc Âu tiêu thụ 300 đến 400 kg sữa trên một người trong một năm, thì số lượng bệnh nhân xốp xương tăng đến tận mây xanh. Các nước nghèo như Lào, Campuchia, Ghana, Liberia tiêu thụ trung bình 1 đến 3 kg sữa mỗi người trong năm, thì không một ai bị bệnh này, xương của họ luôn vững chắc. Người Việt Nam trước kia không ai bị bệnh loãng xương, nhưng ngày nay một số người ăn nhiều thịt, sữa nên bệnh này xuất hiện và đang tăng vọt lan rộng. Sữa bò còn là tác nhân tạo ra nội môi trường axit nên tác hại vô cùng lớn. Bác sĩ dinh dưỡng người Mỹ William H. Ellis sau 28 năm nghiên cứu đã công bố, sữa bò và các chế phẩm của nó là nguyên nhân chính gây bệnh cảm cúm, viêm xoang, viêm đại tràng. Sau đó bác sĩ dinh dưỡng L. Ferguson bổ sung thêm, các tác phẩm đó là nguyên nhân chính gây bệnh ở trực tràng, kể cả ung thư trực tràng. Ấy là không kể, ngành chăn nuôi trong thời đại văn minh đã bóc lột những con bò nói chung, đặc biệt bò sữa một cách tàn ác đến độ bất lương. Bò sữa phải sống trong điều kiện chật chội đến mức chẳng thể vận động, xoay sở được, lại phải mang thai hầu như suốt cuộc đời làm bò sữa, nên phải ăn hoặc tiêm các chất kích dục, kích thích tạo nhiều sữa, khiến những con bò sữa vốn hiền lành, nhẫn chịu, trở nên luôn bức sức, hiếu động, thậm chí phá phách, nên thường xuyên phải uống hoặc tiêm thuốc an thần. Dư chất của những chất đó đi vào sữa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người ăn. Xin nêu một vài bằng chứng kinh hoàng dưới đây. Bác sĩ Carmen Astain tiết lộ, suốt nhiều năm hành nghề, thỉnh thoảng tôi đã gặp trường hợp những cô bé có kinh rất sớm. Nhưng vài năm trong thập niên 1980, thì ngày nào tôi cũng gặp vài đứa bé như thế. Quan sát những trẻ đó, tôi chắc chắn rằng chúng đã bị nhiễm một thứ estrogen nào đó. Bà A. Science đưa ra một vài tấm ảnh. Những bé gái hồn nhiên không hề biết tí gì về những biến đổi đáng sợ trong cơ thể chúng. Bé gái 4 tuổi rưỡi mà ngực đã nở như một cô gái trưởng thành. Bé bị mọc một khối u trong buồng trứng, buộc phải giải phẫu. Nghe vậy con nhỏ sợ hết cả hồn vía. Bé gái 1 tuổi, răng vẫn chưa mọc đủ, nằm trên bàn, một cái thước đặt trên ngực để đo đường kính vú của nó. Một tay bé đang mân mê nắm vú của mình. Bé 5 tuổi, ngực nở như cô gái 14-15 tuổi. Âm hộ một lông phủ kín, bé đã có một tử cung phát triển đầy đủ và đã bắt đầu chảy máu. Mà bình thường sớm nhất, ở Mỹ cũng phải là 8-9 tuổi. Bác sĩ Eisenzen nói, tôi đã chứng kiến hàng trăm trường hợp và tin rằng có hàng ngàn trường hợp tương tự như thế. 97% trường hợp nổi mu vú bất thường là do sữa ở địa phương cung cấp cho trẻ sơ sinh. Đối với trẻ lớn hơn thì nguyên nhân là do ăn thịt, sữa, trứng. Rất nhiều trường hợp phát dục sớm, rối loạn dục tính ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia ăn nhiều thịt, sữa trên thế giới. Dư lượng kích thích tố tồn tại trong thịt, sữa đã khiến nữ học sinh nước Anh đến tuổi dậy thì sớm hơn 3 năm so với trước đây. Nhiều đàn ông biểu lộ triệu chứng bất lực, không có khả năng sinh con, ngực nở ra như ngực đàn bà hoặc đổi giọng nói. Những bằng chứng trên đây đã chỉ ra một cách rất thuyết phục rằng, lý lẽ của y học hiện đại nhằm cổ vũ cho việc dùng nhiều sữa bò để nào để tăng cường sức khỏe, chống loãng xương cho người lớn, nào là giúp trẻ nhỏ mau lớn và thông minh, là tà kiến của nền văn minh hiện đại. Tôi thực sự không thể hiểu nổi vì sao ngành y lại ra sức tuyên truyền cho việc uống sữa đến như thế. Bạn đọc thân mến, gần 20 năm trước đây, trong các hội thảo về thực phẩm chức năng, nhiều lần thuyết trình tôi đã nói về tác hại và khuyến cáo mọi người không nên ăn đường, uống sữa. Nhưng rất nhiều người chẳng thể nào thay đổi được cách nghĩ do người khác đã đổ bê tông trong đầu, nên họ phản đối, thậm chí rất gay gắt quyết liệt. Nay đọc những thông tin trên đây, liệu bạn có phản ứng gay gắt nữa không? Điều đó tùy thuộc ở bạn. Cung cấp những hiện tượng trên là trách nhiệm của tôi với độc giả của mình. Nhân đây tôi xin kể câu chuyện nhỏ vui vui. Sau một buổi tối đã muộn vào năm 2012, một chàng trai gõ cửa phòng tôi, khi cửa vừa mở, cậu ta hấp tấp nói, con đến để xưng tội với bác. Tôi trấn tĩnh cậu ta, có gì mà vội vàng thế? Cậu trả lời, trước đây con nghe bác nói về tác hại của đường, sữa và khuyên mọi người không nên ăn hai thứ đó. Con đã nghĩ ông già này lẩm cẩm rồi. Đường sữa bổ như thế, cả thế giới nhất là các bác sĩ luôn khuyến khích ăn để tẩm bổ mà lại kiên ăn. Nhưng con không dám tranh luận vì nghĩ rằng mình không thể cãi lại được với bác. Nhưng mới đây con đọc được một vài tài liệu từ nước ngoài. Họ cũng nói như bác, con mới biết mình sai, nên hôm nay đến xưng tội, mong bác tha cho con. Tôi mời cậu ta ngồi và nói, không, cậu chẳng có lỗi gì với mình cả. Nếu cần tha tội thì mình đã tha từ lâu rồi. Vì mình có nhớ, biết gì chuyện đó đâu. Cậu ta vui mừng đứng lên ôm tôi và nói, ôi, bố ơi, con cảm ơn bố lắm. Tôi ngăn lại nói, cậu hoàn toàn không có lỗi gì với mình cả. Nhưng cậu có tội rất lớn với đất nước, dân tộc ta. Vì người Việt Nam nói thì cậu không tin. Còn người mũi lõ tóc quăn nào đó nói thì cậu tin ngay. Cậu ta xúc động nói, bố ơi, con tưởng bố tha tội cho con. Không ngờ bố lại kết tội con nặng hơn như thế, bố ơi. Mấy gần đây một số nhà khoa học Mỹ đã tổng kết có 115 cách đường đánh cắp sức khỏe con người. Theo tôi, người ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần dưới những góc nhìn khác nhau về cùng một vấn đề, để có nhiều điểm kết tội đường. Thực tế chỉ khoảng vài chục cách là cùng. Từ những bằng chứng nêu ở 214 và 5 trên đây, tôi lại liều một lần nữa. thành thật khuyên bạn không nên ăn đường, sữa dưới bất kỳ hình thức nào. Nước giải khát, sữa tươi, sữa hộp, sữa bột, bánh kẹo, vân vân. Ai đã trót nghiện đường càng cần phải quyết tâm cai nghiện cao hơn. Làm được như thế, bạn sẽ đồng thời thu được hai lợi ích lớn. Sức khỏe tốt hơn lên, lại vừa là cơ hội rèn luyện ý chí làm chủ bản thân. Chúc bạn thành công. 6. Không nên ăn quá nhiều thức ăn cùng một lúc. Ăn nhiều thức ăn cùng một lúc buộc cơ thể phải đồng thời tiết ra nhiều loại enzyme, gây tình trạng căng thẳng làm suy yếu bộ máy tiêu hóa. Xem lại chương 2, mục 4.1. Bình thường không nên ăn quá 4 loại thức ăn trong một bữa, kể cả cơm. Cố gắng giữ cho bữa ăn càng đơn giản, thanh đạm càng tốt và phải tránh ăn nhiều gia vị. Có trường phái tu thiền ở Tây Tạng, mỗi bữa chỉ ăn một loại thức ăn với muối. Để enzyme tiêu hóa tập trung làm việc với loại thức ăn đó, nên hiệu quả chuyển hóa hấp thu sẽ cao. Tất nhiên phải thường xuyên thay đổi món ăn cho đủ chất. 7. Ăn đúng giờ và đúng quy cách. A. Bình thường. Phải sau 4 giờ thức ăn mới được đẩy ra khỏi dạ dày. Từ đó dạ dày mới có thể tập trung dịch vị để tiêu hóa thức ăn vào sau. Vì thế không nên ăn vặt. Tốt nhất chỉ ăn khi thật đói. Mỗi ngày nên trong trạng thái đói khát vài giờ. Đó là thời điểm cơ thể hoạt động mạnh mẽ nhất. Mặt khác, cảm giác đói khát là trạng thái tuyệt vời, chứng tỏ cơ thể có sức khỏe sung mãn. Kinh nghiệm đã được kiểm chứng ở bản thân và nhiều người cho thấy, những người làm việc bằng đầu óc, nhất là học sinh, sinh viên trước khi vào phòng thi, không nên ăn no, tốt nhất nên nhịn ăn, hoặc chỉ nên uống nửa cốc bột dinh dưỡng để cung cấp năng lượng cơ thể, sẽ không cần huy động máu đến cơ quan tiêu hóa, tạo điều kiện cho máu tập trung cung cấp năng lượng cho hoạt động của não, thì hiệu quả làm việc, thi cử sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhìn chung, không nên ăn quá 4 lần mỗi ngày. Không nên uống nhiều trong và sau bữa ăn hoặc ăn nhiều canh, vì sẽ làm loãng dịch tiêu hóa, loãng máu nên hại thận và tim. Xem chương 2, phần nước 1-2. B. Không nên ăn quá muộn về đêm và sát giờ đi ngủ. Phải ăn xong trước khi đi ngủ ít nhất vài giờ, nếu không thức ăn sẽ ép lên cơ hoành. Chèn ép xoang ngực và nhiệt của quá trình tiêu hóa sẽ tạo các khí xấu tác động lên não, gây nên giấc mơ không êm dịu, giấc ngủ chẳng bình yên. Điều quan trọng là khi ngủ thì mọi hoạt động của cơ thể đều giảm xuống mức tối thiểu. Quá trình tiêu hóa đình trệ nên thức ăn không được chuyển hóa sẽ lên men thối, trở thành chất đầu độc cơ thể. C. Tập trung và giữ tư thế thích hợp trong khi ăn. Tập trung mới xuất tiết nhiều enzyme, thực hiện quá trình tiêu hóa. Nên ăn trong tình trạng vui vẻ, thoải mái, không bận suy nghĩ bất cứ việc gì khác. Vì trong tâm trạng thanh thản, vui vẻ, ăn uống sẽ ngon miệng. Quá trình tiêu hóa thuận lợi hơn. Tốt nhất là ăn trong chánh niệm, tịnh tâm. Tâm trạng trong khi ăn quan trọng hơn nhiều chất lượng của thức ăn. Điều này đã giải thích, những người sống tự tại, an lạc, chỉ cần ăn uống đơn giản, đạm bạc, thậm chí rất ít, nhưng vẫn luôn khỏe mạnh, cường tráng. Trái lại tâm náo loạn, bất an, nhất là trong lúc ăn, thì dù ăn uống thế nào, cao lương mỹ vị đến mấy cũng vô ích. Thậm chí càng có hại. Giữ tư thế khi ăn nên ngồi xếp chân bằng tròn, giữ cho cột sống ngay thẳng để năng lượng lưu thông dễ dàng dọc theo cột sống và không chèn ép lên cơ quan tiêu hóa. Tốt nhất là ngồi ở tư thế kiết già. Gần đây tôi thường ăn trong tư thế ngồi thiền và thực hiện thiền ăn, nên cùng một lúc làm được hai việc quan trọng là ăn và thiền. Hai việc đó lại hỗ trợ, phát huy tác dụng của nhau nên kết quả rất tốt. Không nên đứng trong khi ăn hoặc uống. D. Nhai kỹ thức ăn. Đó chính là bí quyết của sức khỏe. Người ốm nặng hay răng yếu phải ăn thức ăn mềm, lỏng. Cần phải ngậm thức ăn trong miệng lâu. Dùng lưỡi trộn đảo nhiều lần để kích thích nước bọt tiết ra, thấm kỹ vào thức ăn, giúp cho quá trình tiêu hóa tiếp theo được dễ dàng. Xem lại mục 3, 3 chương này. 8. Không nên ăn thức ăn nóng quá hay lạnh quá. Thức ăn đồ uống nóng quá gây tổn thương niêm mạc miệng, làm bất hòa các enzyme. Một vài quan sát cho thấy, ăn uống quá nóng có thể dễ bị ung thư vòm họng, thực quản. Ăn uống lạnh còn tác hại lớn hơn. Giả sử chúng ta vừa làm việc ở ngoài trời nắng, người đang nóng như thiêu như đốt, mồ hôi đầm đìa mà tắm ngay thì điều gì sẽ xảy ra? Nhưng đó mới là sự xáo trộn nhiệt độ bên ngoài. Ăn uống đồ lạnh còn chênh lệch hơn nhiều, gây sự thay đổi nhiệt độ đột ngột ở bên trong, thì tác hại còn gấp bội, khiến cơ thể trở nên âm tính. Từ đó nhiều bệnh xuất hiện như viêm họng, viêm phế quản mãn tính, viêm mũi dị ứng, cảm lạnh, viêm đa khớp, thấp khớp, đau, mỏi, cứng, cổ, gáy, vai, nhức đầu, kinh niên, rụng tóc, suy nhược thần kinh, giảm trí nhớ, ý chí suy giảm, hẹp hòi, ích kỷ, mắt kém, nhức, hư răng, đau dạ dày, đường ruột, loài dơm, táo bón, tiểu dắt, đau lưng, sợ lạnh, mệt mỏi, nặng nề, da nổi mụn nhọt. Chớ trêu là rất nhiều người có thói quen rất xấu, vừa ăn cơm nóng vừa uống nước đá. Vào tất cả các quán ăn, giải khát, cà phê, đầu tiên bao giờ cũng được mời cốc nước trà hoặc nước trắng với đá, mà không biết rằng đồ ăn thức uống lạnh đích thị là thuốc độc đối với con người. Điều vô cùng hệ trọng, đến nay hầu hết mọi người vẫn chưa biết là đồ ăn thức uống đựng trong chai, hộp nhựa, nếu để trong tủ lạnh hoặc trong lò vi ba, thì nhựa sẽ giải phóng ra một nhóm chất có khả năng gây ung thư rất nguy hiểm. 9. Sau khi ăn cần nghỉ ngơi và thở bằng lỗ mũi bên phải. A. Nghỉ ngơi sau khi ăn. Để máu đến cung cấp năng lượng cho cơ quan tiêu hóa. Tuy nhiên sau khi ăn không nên nằm ngay, mà nên vận động nhẹ nhàng để máu lưu thông, thực hiện chức năng tiêu hóa tốt hơn. Lão Tử dạy, thường xuyên đi bách bộ sau khi ăn sẽ sống thọ ngoài 100 tuổi. B. Thở đúng cách. Phía trước cơ thể có hai kênh dẫn năng lượng tinh tế, xoắn vào nhau đi từ dưới lên, và kết thúc ở hai lỗ mũi. Luồng năng lượng mát mẻ, tinh tế đi vào lỗ mũi bên trái, và luồng năng lượng nóng đi vào lỗ mũi bên phải. Xem hình dưới. Thở bằng lỗ mũi bên trái, cơ thể trở nên êm dịu, yên tĩnh, tâm trí được nâng cao tới trạng thái ý thức, tế nhị và tâm linh. Nguồn năng lượng tâm linh tinh tế sẽ tưới nhuần khắp cơ thể, vì vậy sẽ thích hợp với sự suy tưởng thâm sâu hay thiền định. Ghi chú: mạch nhâm gồm hai đường dẫn khí vắt chéo qua các luân xa phía trước bụng, trình tự các luân xa từ trên xuống như sau. L8 ở hõm cổ tương đương vị trí huyệt thiên đột. L9 nằm giữa đường nối hai đầu vú tương đương vị trí huyệt đản trung. L10 ở dưới rốn 0,5 thốn tương đương vị trí huyệt khí hải. L11 ở xương mu tương đương vị trí huyệt khúc cốt. L1 nằm giữa hậu môn và cơ quan sinh dục ngoài tương đương vị trí huyệt hồi âm. Khi làm việc trí óc hoặc ngồi thiền, tập thu năng lượng, nên thở bằng lỗ mũi bên trái, hiệu quả sẽ cao hơn. Những học viên năng lượng sinh học hoặc những người ngồi thiền, khi thở bằng lỗ mũi bên trái đều thấy hiệu quả tập luyện cao hơn rõ rệt. Thở bằng lỗ mũi bên phải, cơ thể sẽ ấm lên, tâm trí được chuẩn bị sẵn sàng để hoạt động trong thế giới vật chất. Vì vậy, khi lao động tay chân, chơi hoặc thi đấu thể thao nên thở bằng lỗ mũi phải. Khi ăn no, cơ thể cần nhiệt cung cấp cho quá trình tiêu hóa, nên lúc này thở bằng lỗ mũi bên phải sẽ có lợi hơn. Vì vậy, đến giờ ăn mà mũi phải không thông, thì nên ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu. Sau khi ăn nên nghiêng đầu về bên trái cho lỗ mũi phải thông dễ thở. Việc tập thở bằng một lỗ mũi không khó như nhiều người nghĩ. Một số học viên theo hướng dẫn của tôi, chỉ cần bịt lỗ mũi bên này thở bằng lỗ mũi bên kia vài ngày là có thể thở bằng một lỗ mũi dễ dàng. đa số chỉ tập 4 đến 5 giờ là thở được theo ý muốn. Nếu các vận động viên thể thao, những người leo núi biết cách thở bằng lỗ mũi phải khi thi đấu và thở lỗ mũi trái khi nghỉ ngơi, thì hiệu quả thi đấu và nghỉ ngơi sẽ cao hơn rất nhiều. Xem chương 4.1.1. 10. Ăn thức ăn do người hiểu biết và có tâm hồn nấu nướng cho. A. Người nấu ăn cần có sự hiểu biết. Người nấu ăn phải hiểu sâu sắc trách nhiệm của mình và quy luật âm dương của trời đất. Quá trình nấu nướng là làm cho thức ăn biến cải tính chất lý, hóa thành những hợp chất dễ hấp thu nhờ những yếu tố dương như muối, lửa, áp suất, sự khử bớt nước, vân vân. Quá trình ấy sẽ tiếp tục không ngừng trong bộ máy tiêu hóa. Sống là dương mà chết là âm. Đời sống sinh lý của con người là quá trình biến đổi từ các vật liệu âm thành sức sống, dương. Sức khỏe, hạnh phúc và tự do của con người tùy thuộc vào sự biến đổi này. Vì vậy, nấu ăn không những là khoa học mà còn là nghệ thuật. Người nấu ăn vừa là nhà sinh hóa, hóa dược, bào chế thức ăn thành thuốc, vừa là nghệ sĩ pha trộn, điều hòa màu sắc hương vị để tạo ra những món ăn quân bình âm dương, hấp dẫn, bổ dưỡng. Các món ăn Việt Nam đều cần đạt 4 yêu cầu. Bổ dưỡng, thơm, ngon miệng và đẹp mắt. Người nấu ăn nếu không thấu hiểu những điều trên đây, sẽ không thể đảm đương các sứ mệnh to lớn đối với những người hàng ngày ăn các món ăn do mình nấu ra. Đó là trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng cao cả, cũng là nội dung rất quan trọng của việc đào tạo những người chăm lo sự sống của người khác. B. Dấu ấn vô hình về sự rung động. Bất kỳ ai động vào, thậm chí ở gần thức ăn cũng đều để lại dấu ấn vô hình về sự rung động từ ý nghĩ của người đó. Do sự tương tác hào quang năng lượng sinh học, năng lượng tích cực, sự vui vẻ, lòng yêu thương, từ người nấu tỏa ra là một loại gia vị tuyệt vời, thấm đượm vào thức ăn còn dễ hơn cả mắm muối. Nếu người nấu mang tâm trạng tiêu cực, bất an, bực bội, giận hờn, uất ức, thì chẳng khác gì bỏ thuốc độc vào món ăn. Người càng nhạy cảm càng nhận thấy rõ điều này và càng chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Vì vậy, mọi đồ ăn thức uống đều có hồn, nghĩa là thấm đượm những rung động tốt đẹp xuất phát từ tấm lòng yêu thương sự sống, quý mến cái đẹp của người nấu nướng, và sau đó truyền sang cơ thể và tâm hồn người ăn. Do đó, người nấu ăn có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của người ăn, mở rộng ra đối với sự sống của loài người. Cho nên hãy ăn thức ăn do người thanh khiết và giàu tình thương yêu nấu nướng. Tại các chùa, thiền viện, tu viện, nhiệm vụ nấu nướng, trông coi việc bếp núc thường được giao cho những vị cao tăng đảm nhận cũng vì lẽ đó. Nếu làm thức ăn cho người khác, thì bạn hãy giữ cho tâm trí mình vui vẻ, trong sáng và tràn ngập tình yêu thương. Cần nhận thức rõ mình đang làm công việc trọng đại là chăm sóc sự sống của người thân của mọi người. 11. Phải luôn nuôi dưỡng lòng biết ơn. Cây lúa, cũng như các thực phẩm khác, đã suốt đời tận tụy, âm thầm làm việc ngày đêm để chuyển hóa những yếu tố vô cơ rất tầm thường như nước, mùn, khoáng, ánh sáng, không khí, thành thực phẩm có giá trị, rồi tích lũy và hy sinh cho chúng ta ăn để chuyển hóa thành máu thịt, thành con người biết hoạt động, suy tư, yêu, ghét, vui, buồn. Vì vậy, chúng ta phải biết ơn thực phẩm mình ăn. Có biết ơn thức ăn, chúng ta mới thận trọng trong khi ăn, không lãng phí dù chỉ một hạt cơm, càng không vì cảm giác nông nổi nhất thời mà biến thức ăn bổ dưỡng, sự kết tinh của tinh hoa trời đất thành thuốc độc hủy hoại chính mình. Phải nhận thức sâu sắc rằng, thức ăn mà ta ăn là một phần của vũ trụ, ánh sáng, không khí, nước, đất đai, nhiệt độ. Thiên nhiên nuôi dưỡng chúng ta như bầu tử cung của mẹ dung dưỡng thai nhi trong bụng. Vì vậy, chúng ta phải biết ơn, trân trọng thiên nhiên, từ đó phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên môi trường. Cũng cần đặc biệt biết ơn tất cả những người đã cho ta sự sống và nuôi dưỡng ta nên người.